Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 103, trong lúc tuyệt vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Hải ra tay không hề nể tình, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy da đầu mình tê dần, cơ thể đập mạnh xuống ghế sofa, trước mắt tối sầm. Hứa Tịnh Nhi biết người từng trải qua những ngày tháng lưỡi đao nhuốm máu như hắn, sự hung ác từ trong xương cực kỳ đáng sợ. Cho nên nếu cô không chạy thoát được thì chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Điện thoại bị ném vỡ, cuộc gọi tự ngắt máy, cô sẽ không có cứu viện, giờ phút này chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cô chạy tin tức nhiều năm như vậy, đã mài luyện ra tinh thần thép gặp nguy không sợ và bản năng chạy trốn. Cô không quan tâm cơn đau trên người mình, cắn răng chống người dậy. Một giây sau, cô đã nắm lấy chiếc ghế đầu ở bên cạnh bàn trà, ra sức ném vào Bàng Hải. Hứa Tịnh Nhi nhìn có vẻ yếu đuối, một tay hắn là có thể bóp chết cô, cho nên Bàng Hải không để tâm đến cô, không ngờ đến cô sẽ phản kháng. Lúc ghế bay về phía hắn, lập tức đập thẳng vào ngực hắn. Bàng Hải không hề đề phòng, bị đập cho sững cả người. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi đòn này, nhưng với Bàng Hải mà nói cũng chỉ đau một lúc vậy thôi, không quan trọng gì. Tuy nhiên, chuyện này đã khơi lên cơn giận của hắn. Bàng Hải cười khà khà, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi giống như nhắm vào con mồi, lóe lên tia sáng khát máu. Dành con, được lắm, cay độc lắm, tôi xem thường cô rồi. Nào, xem cô còn có bản lĩnh gì, hôm nay ông đây sẽ chơi cùng cô. Hôm nay Từ Soái cũng đến câu lạc bộ này, bởi vì một người anh em của anh ta nói rằng nơi đây có một nữ nghệ sĩ dương cầm đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tinh thông cầm kỳ thư họa. Anh ta đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng loại hình cổ điển như vậy anh ta vẫn chưa gặp qua. Người đẹp đối với anh ta mà nói giống như bộ sưu tập tem trong hành trình cuộc đời anh ta, chinh phục một người lại dán một con tem. Đương nhiên gặp loại hình khác nhau, anh ta phải sưu tập về. Để thể hiện sự rộng rãi giàu có của mình trước mặt người đẹp, anh ta đã gọi rất nhiều rượu ngon. Kết quả nữ nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp đó rất kiêu ngạo lạnh lùng, không thèm nhìn anh ta một cái. Xưa nay anh ta chinh phục các cô gái luôn thuận buồm xuôi gió. Trừ Tiêu Thuần là anh ta không chinh phục được và cũng không dám chinh phục ra, không còn người phụ nữ nào thoát khỏi tay anh ta. Thế mà bây giờ lại xuất hiện người thứ hai. Thú vị, uống nhiều rượu rồi, anh ta đứng lên, nói với đám bạn. Tôi đi giải quyết một chút, về rồi chiến tiếp. Anh ta đi siêu vẹo đến nhà vệ sinh, trên đường đi lại nhìn thấy một cô gái giống hệt với Hứa Tịnh Nhi. Cô mặc trang phục của nhân viên phục vụ, lén lút đứng ở góc tường cô một lát, sau đó lặng lẽ lẻn vào một căn phòng VIP. Từ Soái dụi mắt, anh ta uống nhiều hoa mắt rồi à, sao Hứa Tịnh Nhi lại ăn mặc như vậy xuất hiện ở đây vào nửa đêm chứ? Anh ta cũng không quan tâm lắm, đến nhà vệ sinh giải quyết xong thì rửa tay rửa mặt tỉnh táo được một chút, sau đó quay về theo đường cũ. Trùng hợp trên đường trở về, anh ta lại nhìn thấy một người đàn ông đi vào căn phòng mà vừa rồi người phụ nữ giống hệt Hứa Tịnh Nhi đó vào. Anh ta liếc sơ qua người đàn ông đó, vóc dáng cao to cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có vết sẹo mang tính tượng trưng. Anh ta biết người này, doanh nhân mới nổi tẩy đen thành trắng, Bàng Hải. Nhưng lời đồn về Bàng Hải không tốt, làm ăn theo phong cách tàn nhẫn của người giang hồ, người trong giới đều khinh thường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước giếng không phạm nước sông, Từ Soái cũng không có tính hay lo chuyện bao đồng. Anh ta nhấc chân lên, đi thẳng. Về đến phòng mình, anh ta ngồi xuống, nhấp ngụm rượu, bỗng dưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cách chương.